Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 227, bí mật công bố. Quách Tĩnh nón xanh, cái này, đây là vì cái gì? Quách Tĩnh hỏi, Hoàng Dung lắc đầu nói, ta cũng không biết, Quách Phù cũng là có chút ít ủy khuất nói. Lâm Phàm ca ca đã lâu lắm không có gặp chúng ta. Nghe cái khác tỷ tỷ nói phu quân rời đi. Không biết đi đâu, nguyên lai là dạng này. Hoàng Dược sư tâm lý rất mâu thuẫn. Đã có chút ít yên tâm tới cảm giác. Bất quá nên hỏi nói vẫn là muốn hỏi. Hoàng Dược sư biết loại lời này chỉ có chính mình mới có thể lên tiếng hỏi. Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công liền tính. Hắn hỏi. Dung Nhi, ngươi cùng Hoàng thượng sự tình chúng ta đều biết, có phải hay không bởi vì Hoàng thượng này thượng cổ bí pháp, khiến ngươi, đặc biệt, ỷ lại, mới đúng. Quách Tĩnh thái độ lãnh đạm. Ba ba, ta đều đã nói với ngươi, hai người chúng ta truy cầu không đồng dạng. Hoàng Dung lời còn chưa nói hết. Lâm Phàm lập tức đánh gãy nói, Nhạc mẫu, ngươi vì cái gì không nói ra nói thật? Chẳng lẽ liền ta cũng muốn lừa sao? Ta đối ngươi sử dụng song tu trị liệu phương pháp, mặc dù có giữ lại 10 phần khắc chế, nhưng chỉ cần là một cái nữ nhân, cũng rất khó không đối với ta phương diện kia ỷ lại. Chấm ngoặc kép, trước đó Quách bá phụ muốn rời đi, ta liền nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ mọi người đều ở nơi này, cũng không là người ngoài. Nói ra, sau này như thế nào? Này sau đó lại nói, là ta Hoàng Dung thích Phàm Nhi cái kia, nhưng ta tâm lý còn là ưa thích Tĩnh ca ca. Thế nhưng là này sau, chúng ta lý niệm không hợp, ta cũng không muốn lần nữa nhắc lên. Hoàng Dung thừa nhận nói, Hoàng Dược sư cùng Hồng Thất Công nghĩ không ra Hoàng Dung thế mà lại là dạng này nữ tử. Đây hoàn toàn không thể nào, bọn họ cho tới bây giờ còn không tin. Chờ mấy tháng, liền là vì tìm tới đáp án, nghĩ không ra, Hồng Thất Công tận tình khuyên bảo nói ra, Hoàng Dung, Hoàng thượng tiên pháp bất phàm, phàm nhân rất khó chống cự, có thể Quách Tĩnh đối ngươi tình cảm, đối với ngươi như vậy, ngươi nên trong lòng hiểu rõ. Hoàng Dược sư hỏi, Dung Nhi, nghe nói ngươi thể chất đặc thù. Một mực tại cùng Lâm huynh đệ tu luyện một loại kỳ lạ võ công. Đến cùng là loại gì võ công? Nghe Quách Tĩnh nói, ngươi nên là từ lúc kia bắt đầu liền không có cùng Quách Tĩnh nói qua mấy câu. Quách Phù ở bên, không biết như thế nào giúp đỡ nói chuyện, ánh mắt cầu cứu Lâm Phàm ca ca, cuối cùng chỉ có thể đi tới Lâm Phàm bên người. Lâm Phàm ca ca, làm sao bây giờ? Quách Phù có chút nóng nảy hỏi, Lâm Phàm truyền âm nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương người nhà ngươi. Mặc dù Quách Phù đã hoàn toàn trung thành bản thân, nhưng cùng Quách Phù ở cùng một chỗ thời gian rất dài. Tăng thêm bản thân thẻ căn cước sử dụng thân phận chính là nàng vị hôn phu. Khiến Lâm Phàm đối Quách Phù tình cảm hơi không cùng một điểm. Quách Phù hoàn toàn trung thành với nhà mình phu quân. Nhưng cũng có một điểm lo lắng bản thân mụ mụ cùng phu quân sự tình bại lộ ra ngoài. Đối ba ba bọn họ đả kích rất lớn. Hoàng Dung nói ra, Huyền cái này ta không thể trả lời. Đây là ta Hoàng Dung sự tình. Các ngươi một mực tra hỏi ta, rốt cuộc là ý gì? Ba ba, chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin ta sao? Tốt, đừng nói, Lâm Phàm đứng lên tới nói. Hắn âm thanh chấn như sấm, tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, hắn đứng lên đến khí thế cường hãn, khiến Quách Tĩnh bốn người dọa một, đến vâng, nhảy, Hoàng thượng thứ tội, bọn họ lúc này mới biết được, phía trên ngồi nhưng là đương kim uy chấn tứ hải hoàng đế. Có tiên nhân dày vân Lâm Phàm, Hoàng Dược sư nói ra, Hoàng thượng thứ tội, là chúng ta quá ầm ĩ. Kỳ thật khi đó bắt đầu, Hoàng Dung liền cùng ta có phu thê thực, nàng mới không có cùng nhạc phụ nói chuyện. Lâm Phàm nói ra, Quách Tĩnh,